Nữ phụ thêm kịch hàng ngày. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, JL, thế sao cô không ngồi xuống? Ngô Hoàng đứng một bên bình tĩnh nhìn Tô Nguyệt. Dứt lời, không khí xung quanh lập tức bị ngưng kết, ở giới giải trí đặc biệt là nơi công cộng, mọi người vì mặt mũi nhau sẽ không nói thẳng như vậy. Nhưng tính tình thẳng thắn như Ngô Hoàng quả thực khiến người ta lấy làm kinh hãi. Tô Nguyệt cũng bị Ngô Hoàng làm cho nghẹn một cái, mà Tổng Giám Lưu bên kia lại không mặn không nhạt nói. Người cao ngồi xuống sẽ hiệu quả hơn. Nói đến đây, Bạch Túc Túc cũng chỉ cười khỉnh không nói gì. Tổng Giám Lưu nghĩ ai cũng là đồ đần hay sao mà nói như vậy. Chủ tịch Trương nghe xong, chỉ cao mày gọi Tổng Giám Lưu đi. Tổng Giám Lưu ở giới thời trang cực kỳ có danh tiếng và quan hệ, người bình thường còn thật không dám đắc tội anh ta. Nhưng những người khác ở đây cũng đã chứng kiến một màn drama kịch tính thế này, cũng không có lấy làm lạ. Hàng năm vào lúc này chắc chắn lúc nào cũng sẽ có chuyện xảy ra, năm ngoái không phải có người bị mất váy, con nữ minh tinh bị xô ngã luôn sao? Sau đó sắp xếp vị trí chỗ đứng suôn sẻ hơn nhiều. Bạch Túc Túc vốn không thích tranh giành vị trí với mấy người khác làm gì, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo của nữ chính cô liền cảm thấy có chút khó chịu. Nên Bạch Túc Túc vẫn cứ một mực chiếm lấy vị trí chính giữa, không cho Tô Nguyệt toại nguyện, mà mấy minh tinh đại hoa đán cũng không có tới tranh lấy vị trí center của cô, vậy nên cô cứ đứng thôi. Chụp ảnh có mấy giây, xếp chỗ tận 10 phút, sau khi chụp ảnh xong, Bạch Túc Túc liền kéo Tô Hoàng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi cô còn ý vị mập mờ nhìn Tô Nguyệt. Trí nhớ tôi không tốt, không biết là ai đã nói với tôi, có vị hôn phu phải nên giữ một khoảng cách với đàn ông khác. Chương 14 nè, Tô Nguyệt nhắc Bạch Túc Túc khi thấy Lục Liệt đi gần Bạch Túc Túc. Không thèm để ý tới khuôn mặt đang dần biến sắc của đối phương, Bạch Túc Túc cầm tay Ngô Hoàng cùng nhau rời đi. Tô Nguyệt đằng sau bặm môi trừng mắt nhìn thân ảnh đang rời đi đó, trong mắt không khỏi hiện lên một tia tàn khốc. Bên ngoài có paparazzi ngồi chờ, Bạch Túc Túc cũng không có sợ bị chụp, sau khi tạm biệt Ngô Hoàng liền ngồi vào xe Chu Tỷ. Chu Tỷ đương nhiên cũng biết chuyện vừa mới phát sinh, bất quá chị cũng chẳng sợ bị đối phương trả thù. Chị thấy Mộc Hạo này cũng rộng lượng quá đi, người đàn ông khác trắng trợn bảo vệ hôn thê của mình như thế, vậy mà bản thân ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Chu Tỷ ngồi ở phía trước cảm thán nói, Bạch Túc Túc thì ngồi ở phía đằng sau lướt điện thoại, nghe vậy chỉ bất đắc dĩ đáp lời. Chị đừng bao giờ sử dụng ánh mắt bình thường để nhìn người phụ nữ đó. Năng lực Tô Nguyệt tuyệt đối vượt ngoài sức tưởng tượng của chị. Hào quang Mary Sue của nữ chính nào dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Cho nên Mục Hạo cũng mãi chỉ là nam phụ, nếu như đổi thành Phó Sâm, khi biết phụ nữ của mình lại được người đàn ông khác hoan nghênh như vậy, ai biết có trong phút chốc chơi chết người ta hay không? Nghĩ đến nam Phó Sâm, bỗng nhiên Bạch Túc Túc nghiêm mặt nhìn Chu Tỷ phía trước nói. Sau khi trở về chị tuyệt đối đừng cho em theo hình tượng tỏa sáng kiều diễm nữa, nhất định phải thật khiêm tốn thôi. Phó Sâm bình thường sẽ không lên mạng, nhiều nhất chỉ xem một chút tin tức xã hội hay kinh tế mới đây mà thôi, hơn nữa chỉ xem những tin có tên Bạch Túc Túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Phó Sâm vẫn như thói quen lên mạng xem tin của cô, không chừng anh sẽ nhìn thấy bộ váy hôm nay cô mặc mất. Cảm giác chính mình như đang bịt tai trộm chuông, Chu thì thấy vậy cũng chỉ cười cười không nói gì nữa, coi như chấp nhận lời đề nghị của cô. Chỉ là lúc về đến nhà, Bạch Túc Túc đột nhiên nhận được tin nhắn của Phó Sâm, cô bị dọa đến hết hồn, tưởng bộ đồ hôm nay cô mặc bị anh thấy được, kết quả bên kia chỉ nói một tập văn kiện để quên bên nhà cô, sáng mai cô đưa lên công ty giúp. Thấy thế, Bạch Túc Túc cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Sao Phó Sâm không cho trợ lý tới lấy mà nhất định phải là cô qua? Không nghĩ quá nhiều, Bạch Túc Túc rất nhanh liền tìm được tập văn kiện Phó Sâm để quên. Đến tối khi cô đi ngủ, trên mạng lại nổi lên một trận ua nhau kịch liệt. Nhiều nữ minh tinh cùng chung khung hình như vậy, khẳng định là tránh không thoát bị người đặt lên bàn cân so sánh. Các fan hâm mộ đều trên Weibo cãi nhau dùm beng lẫn lộn. Hot search trước năm cơ bản đều bị nhận thầu, bởi vì bức ảnh tập thể chụp chung hôm sự kiện đều bị suy diễn thành đủ loại. Netizen A, sao Dương Như lại đứng ở hàng thứ hai? Chấm, Bạch Túc Túc đứng ở vị trí center tôi cũng chẳng lạ, dù sao trong nhà người ta có mỏ. Nhưng Tô Nguyệt là cái quỷ gì? Một đứa tuyến 18 lấy đâu ra nhân lực mà dám đứng hàng thứ nhất? Netizen B, đồng ý lầu trên, Bạch Túc Túc người ta tốt xấu gì cũng được quay phim Hollywood, hợp đồng thời trang cũng rất nhiều. Nhưng Tô Nguyệt ngay cả tác phẩm tiêu biểu cũng không có, nổi lên nhờ xịt căng đan mà cũng dám đứng tuyến đầu à, netizen C, trường hợp này quả thực. Hương, netizen D, vẻ mặt Dương Như trông gượng gạo thật nhưng phải chịu thôi. Tô Nguyệt thế nhưng bám được cái đùi vàng tổng tài Hoàn Thị thì hay rồi. Ai cần buồn nôn, netizen e, nguyên giản sáng nhất là Bạch Túc Túc, tỷ của tôi chùm rồi, đẹp và đỉnh. Nhà có mỏ vàng đúng là sướng thật, muốn làm gì thì làm. Ai cần thở dài, còn có người so sánh Ngô Hoàng với Tô Nguyệt, Bạch Túc Túc cảm thấy Ngô Hoàng là quá vô danh, đến mức để một người như Tô Nguyệt có thể khi dễ. Bất quá ngày mai chắc chắn Tô Nguyệt sẽ tiếp tục media play, đến lúc đó nhất định lại khoác lác thổi phồng sắc đẹp của mình lên mức đẹp nhất. Media, play, sử dụng, lợi dụng truyền thông để lôi kéo sự chú ý của khán giả vào nghệ sĩ, sản phẩm nghệ thuật. Đây đều là thủ đoạn cọ nhiệt của nữ minh tinh trong giới giải trí, đen đen đỏ đỏ miễn là nổi. Hiển nhiên Tô Nguyệt cũng đã nghĩ thoáng điểm ấy, cô ta hiện tại đã đến giai đoạn tính cách gần giữa cuối chuyện, ai chọc cô ta tuyệt đối sẽ không trả lại gấp bội, nhưng qua người nào cũng phải cắn lại một cái mới vừa lòng. Hôm qua hai đại hoa đán còn hỏi kết bạn WeChat với Bạch Túc Túc, mặc dù chỉ là tình bạn plastic nhưng kết giao nể tình mặt mũi cũng coi như không tệ. Tình bạn plastic tình cảm như bông hoa nhựa, biết là giả nhưng vẫn mãi tồn tại. Quả nhiên đến ngày hôm sau, toàn bộ new feed đều tràn ngập bài viết media play, trong đó thổi phồng Tô Nguyệt nhiều nhất. Mặc dù bị chế giễu, nhưng độ hot lại tăng lên một cách mạnh mẽ. Bạch Túc Túc bên này thì khiêm tốn hơn nhiều, cơ bản cô chỉ có fan hâm mộ ở dưới bình luận tán dương mà thôi. Ngày hôm nay không có lịch trình, Bạch Túc Túc ăn xong bữa sáng liền cầm tập tài liệu đi đến công ty đưa cho Phó Sâm. Sợ bị người khác nhận ra, cô còn đeo thêm một cái khẩu trang to đùng, đội mũ che hết khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá không khí bây giờ bụi bẩn sương mù, ai ra ngoài cũng đeo khẩu trang nên Bạch Túc Túc cũng không sợ bị gây chú ý. Đến khi cô đến công ty, lễ tân không cho cô lên, Bạch Túc Túc đành phải gọi điện thoại cho trợ lý Lâm, không bao lâu sau, liền thấy một thân ảnh quen thuộc chạy xuống dưới. Đại sảnh công ty người đến người đi, đám người cứ như vậy thấy rõ trợ lý Lâm ân cần đón người vào trong thang máy. Trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh ngạc, sao bỗng nhiên trợ lý Lâm nhiệt tình với một người như vậy. Đã thế còn là một người con gái, đi vào thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc, bên trong chỉ có hai người, Bạch Túc Túc có chút khó hiểu nhìn trợ lý Lâm hỏi. Sao Phó Sâm không kêu người khác tới lấy, công ty có nhiều người như vậy, lỡ tôi bị phát hiện thì sao? Nhìn cô gái đang cau nhẹ mày bên cạnh, trợ lý Lâm ngập ngừng, im lặng một chút rồi cuối cùng vẫn thấp giọng nói. Cô Bạch, cô cẩn thận một chút, tổng giám đốc hôm nay hình như tâm tình không được tốt. Anh ta chỉ có thể nói được nhiêu đó. Bạch Túc Túc, bốn mắt nhìn nhau, không biết làm sao, bỗng dưng cô lại nghĩ đến cái chuyện váy vóc hôm đó. Cho nên cô là đang tự mình chui đầu vào lưới sao? Ra thang máy, Bạch Túc Túc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đánh bạo gõ cửa, đến khi bên trong truyền ra một tiếng. Vào đi, cô mới hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Văn phòng rất lớn cũng rất đơn giản, tông màu chủ đạo là màu trắng xám, sau bàn làm việc là người đàn ông ngồi thẳng lưng, lúc này đang xem văn kiện, nghe được tiếng bước chân cũng không có ngẩng đầu lên, tổng thể của anh mang theo một chút lạnh lùng. Nghĩ đến lời Chu tỷ nói, dỗ dành trước tiên, Bạch Túc Túc lập tức đặt tập văn kiện lên trên bàn, sau đó đi đến phía sau vòng tay ôm lấy cổ anh, cúi đầu hôn lên mặt anh một cái, nũng nịu nói. Mệt không? Phó Sâm không nói gì, chỉ thoáng nhìn cô ở khóe mắt, lãnh đạm nhìn cô gái phá lệ nhiệt tình này. Bị anh nhìn có chút chột dạ, Bạch Túc Túc ra vẻ bình tĩnh nháy mắt mấy cái, giọng nói nhẹ nhàng. Buổi trưa chúng ta cùng đi ăn cơm đi. 28 tháng 11 năm 2021. Editor, JL, cầu góp ý. Mong ủng hộ, theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé. Cảm ơn các cậu cách chương.